Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5530, chương 5529, thu hoạch. Lâm Bạch Từ trong túi trữ vật lấy ra còn thừa không nhiều mấy khỏa đan dược chữa thương. Để vào trong miệng, vận dụng thôn thiên đạo quả luyện hóa một phen. Thương thế ổn định, khí tức khôi phục, huyền hoàng phù quả nhiên xuất hiện vết rạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lấy ra huyền hoàng phù nhìn kỹ một chút. Trên đó một vết nứt đặc biệt bắt mắt. Ô hưu chính là hạ phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Nếu là hắn không có thái ất phù bảo nơi tay mà nói, Lâm Bạch hẳn là có thể vận dụng huyền hoàng phù dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng là Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, ô hưu trong tay lại còn có một tấm đến từ tiên thiên đạo môn thái ất phù bảo. Nắm giữ thái ất phù bảo ô hưu, thực lực đã viễn siêu hạ phẩm thái ất đạo quả. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch mới hướng huyền hoàng phù bên trong rót vào quá lượng linh lực. Cưỡng ép thôi động huyền hoàng phù lực lượng mạnh nhất. Vừa rồi đạo lôi đình kia chi lực, đừng nói là hạ phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, quản chi là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Mặc dù huyền hoàng phù xuất hiện vết rạn, nhưng còn có thể dùng. Đây thật là một kiện bảo bối tốt a. Lâm Bạch mừng rỡ, đem huyền hoàng phù coi chừng thu vào. Huyền hoàng phù bên trong dự trữ linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Lần tiếp theo sử dụng, còn cần hướng vào phía trong rót vào linh lực. Thái ất phù bảo, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới ô hưu trong tay thứ nào phù bảo. Lúc này bay lượn mà lên, tại ô hưu phi hôi yên diệt thời điểm bắt đầu tìm kiếm. Vừa rồi ô hưu phi hôi yên diệt, cái kia bệnh tiểu kiếm màu vàng kim cũng hóa thành một tấm bùa chú. Hướng về đáy biển lặn xuống, Lâm Bạch xâm nhập đáy biển. Tại một khối đáy biển trên đá ngầm, tìm được cái này phù bảo, cùng ô hưu túi chữ vật, cầm thái ất phù bảo, Lâm Bạch cẩn thận chu đáo. Tấm này màu vàng óng phù lục, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Lá bùa này, lạnh buốt mềm mại, nhưng lại tính chất cứng rắn. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả dùng sức xé rách, đều không thể đem nó bẻ gãy. Trên lá bùa, ở giữa bổ vị khắc lục lấy một thanh hình kiếm phù văn. Vây quanh thanh kiếm này, chung quanh lại khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn. Đương nhiên, Lâm Bạch đều xem không hiểu những phù văn này đến tột cùng có chỗ lợi gì. Thật sự là khó có thể tin. Cái này khu khu một tấm lá bùa, có thể phát huy ra thái ất thần binh uy năng. Đây chính là tiên thiên đạo môn thủ đoạn sao? Đây là làm cho người không thể tưởng tượng a. Lâm Bạch cầm phù bảo, cẩn thận chu đáo hồi lâu, ô hưu đã chết, cái này thái ất phù bảo cũng liền trở thành vật vô chủ. Lâm Bạch rất nhẹ nhàng liền đem trong đó lưu lại thần hồn lạc ấn. Cái này liền trở thành Lâm Bạch đồ vật, khi thần hồn lạc ấn xuất hiện tại phù bảo bên trong một khắc này. Cái này phù bảo lại biến mất tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay, xuất hiện ở trong đan điền. Cái này thái ất phù bảo mặc dù so ra kém huyền hoàng phù, nhưng cũng là không tệ sát phạt lợi khí. Nếu là vận dụng thỏa đáng, tất nhiên có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực. Lâm Bạch đem thái ất phù bảo thu nhập trong đan điền, lại mang tới ô hưu túi chữ vật, mở ra nhìn lên, trong đó có rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo. Lại có nhiều như vậy bảo vật, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Ô hưu thân là bách thắng lâu cầm quyền lấy. Hắn sử dụng túi chữ vật, tự nhiên là thủy kính hải bên trên tốt nhất. Trong đó không gian cực kỳ to lớn, đổ đầy nước cờ không kể xiết bảo vật. Nghĩ đến là ô hưu biết lần này phản bội Thiên Thủy Tông đằng sau, chỉ sợ không trở về được nữa rồi, cho nên đem bảo vật đều mang đi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thế mà lại chết trong tay ta. Lâm Bạch cẩn thận khâm điểm một phen, đem trong đó hữu dụng đồ vật lấy ra. Hắn càng ưa thích còn có thể tìm tới một kiện phù bảo. Nhưng phù này bảo quý giá như thế, há có thể nói là tới thì tới. Đem ô hưu túi chữ vật lật ra một cái úp sấp, Lâm Bạch cũng không có tìm tới kiện thứ hai phù bảo. Đến là đạt được một chút tiên ngọc cùng đan dược. 20.000 tiên ngọc. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trong mắt một trận lửa nóng. Tại ô hưu trong túi chữ vật tìm được 20.000 tiên ngọc. Đây đối với Lâm Bạch mà nói, không gì sánh được là một phen phát tài, quảng cáo theo lý thuyết. Bình thường thái ất đạo qua cảnh giới trong túi chữ vật, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy tiên ngọc. Nhưng bởi vì ô hưu là Bách Thắng Lâu lâu chủ nguyên nhân, hắn trong túi chữ vật tiên ngọc đặc biệt nhiều. Trước đó chém giết hai vị kia thiên địa môn thái ất đạo qua cảnh giới. Đáng tiếc, vừa mới đem bọn hắn chém giết, thiên địa môn đệ tử liền xông tới, đều không có cho ta thời gian lấy đi túi chữ vật. Hai người bọn họ trong túi chữ vật, tất nhiên cũng sẽ có tiên ngọc. Đáng tiếc, cũng không biết hai cái này túi chữ vật rơi xuống người nào trong tay đi. Lâm Bạch nhớ tới trước, đó chém giết hai vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, không thể lấy đi túi chữ vật, để Lâm Bạch có chút đáng tiếc. Túi chữ vật kia tất nhiên là bị thiên địa môn đệ tử nhạt. Ô hưu trong túi chữ vật, Lâm Bạch liền coi trọng 20.000 tiên ngọc, đem nó thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Mặt khác bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Mà lại đây cũng là thuộc về Bách Thắng Lâu bảo vật. Nếu là có cơ hội mà nói, vẫn là phải trả lại tại Kiều Mạt. Thu thập xong trong túi chữ vật, Lâm Bạch từ đáy biển bay lên trời, phóng tới Phong Bạo Thành mà đi. Hắn đã vận dụng Huyền Hoàng Phù chém giết ô hưu, cũng không biết Phong Bạo Thành bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Tần gia cùng Triệu gia có hay không phân ra thắng bại? Bao Kỳ cùng Tề Khôn đại chiến có hay không hạ màn kết thúc? Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi đại chiến, là ai thắng ai thua? Dừng mạch vừa mới gặp phải trở lại Phong Bạo Thành, liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông đại chiến. Hai người này đều cực kỳ chật vật, máu me khắp người, sợi tóc lộn xộn. Bạch Diệp Phi trước chịu Lý Nguyên Tông đánh lén một kiếm, mà bây giờ thế mà còn có thể ngăn chặn Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi, nên kết thúc. Lý Nguyên Tông máu me khắp người, diện mục dữ tợn, tuần tự một phen khổ chiến, Lý Nguyên Tông đã đem Bạch Diệp Phi đánh cho miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương. Hắn cảm thấy Bạch Diệp Phi chạy tới hết đạn cạn lương tuyệt cảnh, là thời điểm muốn cho Bạch Diệp Phi một kích chí mạng. Ha ha ha, Lý Nguyên Tông cười như điên, tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm ý xông lên tận trời, một đạo loè loẹt lóa mắt kiếm khí chém vỡ vân không, hướng về Bạch Diệp Phi trên thân rơi đi. Chết! Lý Nguyên Tông thần sắc điên cuồng, thi triển ra tất sát một kiếm. Ai? Chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu than khổ. Người cuối cùng vẫn là không muốn quay đầu. Chấm ngoặc kép, thôi được, thụ ngươi một kiếm, người ta huynh đệ tình cảm đã xong. Nguyên Tông, nếu có duyên, kiếp sau gặp lại. Bạch Diệp Phi mặt mũi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, khẽ lắc đầu. Ngay tại Lý Nguyên Tông một kiếm này giết tới trước mặt trong một chớp mắt, Bạch Diệp Phi một bước hướng phía trước bước ra, năm ngón tay bóp quyền, hùng hậu lực lượng đem đạo kiếm khí này trực tiếp đụng nát. Bạch Diệp Phi thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như là ở trong hư không nhảy vọt, trong nháy mắt liền giết tới Lý Nguyên Tông trước mặt. Phốc phốc, Bạch Diệp Phi nén giận một quyền, đánh vào Lý Nguyên Tông trên má phải, đem Lý Nguyên Tông từ đám mây đánh rơi. Lực lượng kinh khủng làm vỡ nát Lý Nguyên Tông thể nội xương cốt kinh mạch, liền ngay cả đan điền cùng đạo quả cũng xuất hiện vết rạn, thần hồn cũng bị thương nặng. Lý Nguyên Tông ngã xuống mặt đất trong phế tích, nhìn xem Bạch Diệp Phi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Vì cái gì? Lý Nguyên Tông trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Rõ ràng ngươi đã bị ta chế trụ, rõ ràng ngươi đã bị ta đánh thành bị thương nặng, vì cái gì ngươi còn có thể có như thế thực lực? Lý Nguyên Tông cũng không biết, Bạch Diệp Phi mặc dù cùng hắn tại sinh tử chém giết, nhưng trên thực tế, Bạch Diệp Phi mới vừa rồi còn chưa chân chính quyết định muốn giết Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi vẫn là hy vọng Lý Nguyên Tông có thể quay đầu lại là bờ, cùng hắn trở lại trong tông môn, nghe theo tông môn xử phạt, chỉ cần đại trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi liều chết cùng nhau bảo đảm, Lý Nguyên Tông nhiều nhất là bị phế trừ tu vi. nhưng tuyệt đối có thể giữ được một cái mạng. Thẳng đến Lý Nguyên Tông đối với Bạch Diệp Phi thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Một khắc này, Bạch Diệp Phi biết, muốn Lý Nguyên Tông quay đầu là rất không có khả năng. Cho nên, Bạch Diệp Phi hạ quyết tâm, muốn vì tông môn diệt trừ cái tai họa này, phải vì sư phụ thanh lý môn hộ. Quyết định sau Bạch Diệp Phi, vẻn vẹn một quyền, liền đem Lý Nguyên Tông đánh bại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.